lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Phương Thường Thắng bị giết chết khi bị kẻ địch như vậy vây đánh. Sau khi một mình Phương Thường Thắng giành được 20 mạng, toàn một đội Brilliant bị tiêu diệt. 80 mạng còn lại đều do Tê Thịnh và Cảnh Việt giành lấy. Lại thêm 4 mạng của đội Brilliant không anti nữa, đội xe đầu giành được 80 cộng thêm 45 điểm, còn đội Brilliant chỉ giành được 20 cộng thêm 30 điểm. Đội xe đầu toàn thắng, đây là một trận đấu vô cùng gay cấn, thực lực của đội xe đầu hơn đội Brilliant quá nhiều, khiến các fan luôn cho rằng đội Brilliant mớ 2i là đội mạnh nhất phải há hốc miệng. Cho dù Tề Thịnh có phải giặc bán nước hay không thì hôm nay, tất cả mọi người đã thực sự được sáu thấy Tề Thịnh quay về trạng thái đỉnh cao. Đột nhiên, một cô gái xuất hiện trên màn hình LED, cô gái trông rất buồn bã, mắt hơi sưng chín, rất đáng thương. Cô ta vén tóc ra sau tai rồi nói: "Xin lỗi, tôi xin phép chiếm dụng tài nguyên công cộng để nói vài lời." Nói xong, cô ta cúi gập mình trước mọi người rồi nói: "Tôi đã xem video được đăng trên mạng hôm qua rồi, hôm nay đến giải thích với mọi người một chút, năm xưa sở dĩ Tề Thịnh thua trận là vì cứu tôi. Những người đó dùng, tôi để uy hiếp Tề Thịnh, nói là nếu anh ấy giành lấy vinh dự về cho nước Z thì sẽ rạch nát mặt tôi. Tề Thịnh muốn, cứu tôi nên mới thua trận. Xin mọi người đừng trách Tề Thịnh, chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Thế nên tức là mặt của cô còn quan trọng hơn cả thể diện quốc gia." Tất cả khán giả và cư dân mạng đều sôi sục, cái này còn khó chấp nhận hơn cả việc nhận tiền. Ok, rất nhiều người đều biết Mạc Uyển là người yêu của Ngô Cực, còn Tề Thịnh thì cố tình để thua một trận đấu vì cô gái bắt cá hai tay này. Nếu làm việc vì tiền thì mọi người còn hiểu được, nhưng vì một con khốn như thế này mà để thua trận đấu mà vạn người chú ý thì không thể nhịn được. "Cô nói xong chưa?" người dẫn chương trình hỏi Mạc Uyển. Mạc Uyển gật đầu xấu hổ rồi bổ sung một câu: "Anh Thịnh thực sự không cố ý đâu, mọi người muốn trách thì hãy trách tôi, đừng trách anh ấy." Câu này càng khiến vô số người buồn nôn. Nhân viên công tác đưa Mạc Uyển xuống, cô ta chuẩn bị vội vàng bỏ đi, cô ta đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bắt buộc phải đi ngay, cao chạy xa bay. Ai dè nhân viên công tác lại đè cô ta xuống. Những chuyện sau đó khiến Mạc Uyển mở to mắt, khoe mắt như muốn nứt ra. Người dẫn chương trình nhắc các fan và cư dân mạng bình tĩnh lại. Sở dĩ ban tổ chức cho phép đội xe đầu tham gia giải đấu lần này là vì video được đăng lên mạng vào hôm qua, ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được một bản. Không nói nhiều nữa, mọi người cùng xem video gốc nhé, Thanh Giá tự thanh. Nói xong, anh ta ra hiệu mời, màn hình LED phát sóng trận đấu bèn phát lại những chuyện xảy ra với đội Hay Đây mà Tề Thịnh tham gia ở nước R vào 3 năm trước. Khi đó Tề Thịnh đang cùng tất cả thành viên của đội Hay Đây luyện tập ở khách sạn, chuẩn bị cho trận đấu với nước vào hôm sau. Ai ngờ Tề Thịnh lại nhận được một cuộc gọi vào lúc 11 giờ đêm. Tề Thịnh biến sắc rồi lao ra khỏi phòng, trên hành lang anh lấy điện thoại ra định gọi điện thì Ngô Cực đuổi theo. Ngô Cực hỏi Tề Thịnh rằng xảy ra chuyện gì, Tề Thịnh nói Uyển bị bắt cóc đến nước rồi. Ngô Cực bảo để gã giúp Tề Thịnh, bảo Tề Thịnh mau đi xem sao, gã gọi thêm vài người nữa rồi sẽ theo sau. Cách chương.